cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285. Cảm ơn ngươi. Có như vậy một khoảnh khắc, Ricardo cảm thấy không khí đều dừng lại, nhưng lập tức, mãnh liệt sóng âm truyền đến. Đó là Inter Milan fan hâm mộ hưng phấn hò hét. Những cái kia hò hét đã không thành âm điệu, bởi vì quá cao vút mà biến hình, xen lẫn đề thăng không có ý nghĩa hô to. Hò hét nội dung cũng khó có thể phân biệt, nhưng sau đó, những âm thanh này dần dần trở nên thống nhất bắt đầu. Thân vương điện hạ, thân vương điện hạ, thân vương điện hạ. Ricardo trông thấy Ronaldo hướng mình chạy tới, sau đó một cái đánh ra trước, vừa vặn bổ nhào vào trên người mình. Sau đó là IMC, Zanetti, Ricardo bị đặt ở thấp nhất, nhưng hắn một điểm vậy không có cảm giác đến đau nhức. Toàn thân thần kinh bên trong tất cả đều là hưng phấn. Tại Champions League trận chung kết bên trong mai nở hai lần. Đây là hắn ở kiếp trước cả một đời nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Điểm số biến thành 4-2. Inter Milan dẫn trước. Ricardo dùng Ronaldo chiêu bài động tác đánh vào một bóng. Cái này bóng hoàn toàn cải biến trên trận thế cuộc. Chỉ còn lại có cuối cùng 5 phút đồng hồ trái phải thời gian. Liverpool muốn liền vào hai bóng thực sự thật quá khó khăn rồi. Đến nơi đây đã cơ hồ không có gì khó tin. Chúng ta có thể nói, Inter Milan một cái tay đã nắm lấy rồi cúp C1. Làm cho người rất chấn kinh rồi, một cái không đến 19 tuổi cầu thủ trẻ. Tại Champions League trận chung kết bên trong mai nở hai lần. Hắn hoàn thành để thăng cấp thế giới tiền vệ đều không làm được sự tình. Hắn là Champions League cải chế đến nay. Cái thứ hai tại Champions League trận chung kết bên trong hoàn thành mai nở hai lần cầu thủ. Cũng là trẻ tuổi nhất một vị. Không đến 19 tuổi. Đây là một hạng mới ghi chép. Ta có thể phụ trách nhiệm mà nói. Cái kỷ lục này tại thời gian rất lâu bên trong cũng sẽ không bị đánh vỡ. Trời ạ, hắn còn trẻ như vậy. Sướng ngôn viên hiển nhiên quá hưng phấn. Đang nhìn chậm ống kính thời điểm líu lo không ngừng nói. Đương nhiên, chúng ta đã sớm biết rõ. Hắn không phải bình thường cầu thủ trẻ. Hắn là thiên tài trong thiên tài. Nhưng chúng ta bản vậy coi là. Hắn muốn trưởng thành đến càng thành thục hơn thời điểm. Mới có thể làm đến loại chuyện này. Cỡ nào xinh đẹp chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Ronaldo chiêu bài động tác đồng hồ quả lắc qua người bị hắn dùng đến. Một điểm cũng không thấy đến không hài hòa. Cuối cùng qua rơi Dudek. Đưa bóng đánh vào khoảng không. Đây cũng là tại bắt trước Ronaldo đi. Làm Kaka đã tung hoành giới đá banh mười mấy năm. Hiện tại còn ở vào đỉnh phong. Nhưng là Ronaldo không cần gắn liền với thời gian chỉ riêng cực nhanh mà cảm thấy bi ai. Cho dù hắn già đi, còn có đệ đệ của hắn tiếp nhận hắn ngọn lửa. Ricardo, ta ở đây tiên đoán, chắc chắn trở thành một đời mới vua bóng đá. Liverpool các cầu thủ lộ ra rất mờ mịt. Bọn hắn nguyên bản nhìn thấy rồi một tia hy vọng. Tựa hồ thêm ít sức mạnh liền có thể gõ phá Inter Milan khung thành. Đem so với phân cân bằng tỷ số. Bọn hắn chính tại giao ra hết thảy. Vì đó cố gắng. Nhưng mà trong nháy mắt. Bọn hắn hết thảy cố gắng đều phó mặc. Hai quả cầu chênh lệch. Tại tranh tài chỉ còn lại có một điểm cuối cùng thời gian tình huống dưới. Để cho người ta tuyệt vọng. Zera. Carragher chờ sắt hảo hán trong lúc nhất thời đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Lúc này bọn hắn hẳn là đi an ủi đồng đội. Cổ vũ đồng đội tỉnh lại bắt đầu. Không đến cuối cùng một khắc không buông bỏ. Nhưng là liền bọn hắn chính mình cũng sinh ra từ bỏ ý nghĩ. Đôi huynh đệ này quá cường đại. Coi như thời gian còn lại bên trong. Chính mình có thể đánh vào hai bóng. Khó nói đôi huynh đệ này không thể lại vào bóng a. Ai có thể ngăn cản bọn hắn? Ai có thể? Inter Milan chúc mừng rồi hơn một phút đồng hồ mới chậm rãi mà trở lại chính mình nửa trang. Liverpool cầu thủ cũng không có kháng nghị. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Đại thế đã mất, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Inter Milan bắt đầu toàn tuyến lui giữ. Bao quát Ricardo đều trở về thủ đến rồi cấm khu bên trong. Chỉ có Ronaldo còn trườn tại bên trong vòng. Cứ việc chỉ có Ronaldo một người đột trước, Liverpool cũng không dám toàn quân ép lên. Ngoại trừ Carragher thời khắc chằm chằm phòng Ronaldo bên ngoài, Hamann vậy một mực đang bên cạnh bảo hộ. Nếu như bọn hắn buông lỏng cảnh giác, cho Ronaldo một cái nhỏ bé khởi động không gian, như vậy cuối cùng điểm số đem không phải 2-4, mà chính là 2-5 thậm chí 2-6. Bọn hắn rất rõ ràng điểm này. Mancini đứng ở bên sân đi qua đi lại, cầu nguyện thời gian trôi qua nhanh một chút. Inter Milan dự bị chỗ trên cầu thủ cơ hồ toàn bộ đứng lên, chỉ chờ trọng tài chính một tiếng còi vang, liền muốn xông lên sân bóng đi thỏa thích chúc mừng. Tại sau cùng thời gian bên trong, Liverpool người không hề từ bỏ, bọn hắn vẫn tại tiến công. Nhưng nhìn đến ra bọn hắn đã tình trạng kiệt sức, không chỉ là thân thể, càng là tâm linh mỏi mệt. Cái kia có chồng ta vô địch khí thế, đã biến mất không thấy gì nữa. Trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ 4 phút điện tử bài. Nhưng là Liverpool người không có thể bắt ở cuối cùng mấy phút. Từng phút từng giây, tí tách, thời gian trôi qua, trọng tài chính Mehuto Gonzalez bắt đầu liên tiếp nhìn biểu, đem huýt sáo ngậm trong miệng. Cuối cùng hắn dùng sức thổi lên, còi huýt ba vang, tranh tài kết thúc. Liverpool cầu thủ phần lớn vô lực ngã trên mặt đất, có mấy cái người dùng cánh tay ngăn tại trên mặt, không biết có phải hay không tại im lặng thút thít. Mà Inter Milan dự bị cầu thủ cùng huấn luyện viên tạo thành viên toàn bộ phun lên sân bóng, vây quanh cầu thủ chủ lực nhóm chúc mừng. Ricardo tìm tới Ronaldo, hai huynh đệ chăm chú mà ôm. Dada, cảm ơn ngươi. Ricardo hô nói, cảm ơn ngươi tròn ta Champions League mộng tưởng. Không, cảm ơn ngươi, lão đệ, cảm ơn ngươi. Ronaldo vành mắt có chút đỏ lên. Tại ngươi trước khi đến, nhiều lần như vậy sắp thành lại bại. Hiện tại ngươi đã đến, ta rốt cục nâng lên tòa này cúp, ta có thể không tiếc nuối rồi. Cảm ơn ngươi, tròn ta Champions League mộng tưởng. Dù cho không có ta, ngươi cũng chậm sớm có thể cầm tới cái này quán quân. Ngươi thế nhưng là vua bóng đá à. Không có ngươi làm không được sự tình. Ricardo cười lớn, nhưng ta liền khác biệt rồi. Ta cũng không như ngươi vậy lợi hại. Nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta cả một đời đều chạm không tới cái này cúp. Ronaldo lung lay đầu, nghiêm túc nói, ngươi quá nhỏ xem chính ngươi rồi. Lão đệ, dù cho không có ta, ngươi cũng có thể dẫn đầu đội bóng đi đến nơi này. Chờ ta giải nghệ về sau, ngươi cũng sẽ một lần lại một lần hướng cái này cúp khởi xướng trùng kích. Đồng thời đưa nó ôm nhập ngực bên trong. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Lúc này Adriano chạy tới, bắt lấy Ricardo cánh tay xoay quanh vòng. Một bên chuyển một bên nói, chúng ta thật thắng sao? Không phải đang nằm mơ chứ? Chúng ta thật thắng được Champions League rồi. Ta trời, ông trời ơi, sẽ không phải buổi sáng ngày mai ta tỉnh lại, phát hiện hết thảy đều là mộng à? Đây không phải mộng, chúng ta thắng. We are the champion, Adriano cùng lấy hô nói. We are the champion, we are the champion. Tất cả Inter Milan cầu thủ đều đồng loạt hô nói. We are the champion, thanh âm khuếch tán đến trên khán đài. Hơn một vạn tên Nerazzurri cùng kêu lên hô nói. We are the champion. Ricardo nhìn chung quanh, hắn phải nhớ xuống từng cảnh tượng ấy. Đây là khó được chân quý ký ức. Không, về sau hắn còn có thể cùng Ronaldo cùng một chỗ nâng lên Champions League. Một lần lại một lần. Đây cũng không phải là một lần cuối cùng. Hắn thề.